đầu gối chảy máu vừa đỏ vừa sưng. Ma Mi chỉ vô tình vấp ngã thôi nhưng chân con rất đau. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt như thiên thần của Băng Nhi. Giọt nước mắt đó có sát thương cực cao. Nguyên Y đau nhói khi nhìn thấy bảo bối của mình khóc nức nở. Ngoan đừng khóc. Ma Mi đưa con đi bệnh viện liền. Cô vừa xoa đầu vừa nói chuyện nhỏ nhẹ xoa dịu con bé. Rồi tài xế liền chở hai mẹ con tới bệnh viện. Cô yên tâm, con bé chỉ là bị say sát nhẹ thôi. Cảm ơn, hai mẹ con nhà này từ lúc bước vào bệnh viện đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Nữ nhìn vào thì ganh tị, nam nhìn vào thì thèm thuồng. Nhưng so với ganh tị và thèm thuồng thì họ sợ nhiều hơn. Nhìn Nguyên Y rất uy quyền, cao quý và còn có cặp mắt sắt lạnh giống như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Băng Nhi, con chờ Mami ở đây, Mami đi vệ sinh một lát. Mami đi nhanh nha. Cô đi rồi con bé vẫn đứng im một chỗ đợi, đôi lúc buồn chán thì cầm quả bóng xoa xoa. Từ đằng xa ngay chỗ canteen bệnh viện, Băng Nhi thấy một người đàn ông cao to, đẹp trai ngút trời. Chú ơi, ví tiền của chú đánh rơi, nó chạy tới lụm ví tiền nằm dưới chân nam nhân đó. Cảm ơn con, là anh Viu Trường Tĩnh. Anh mới khám bệnh định kỳ xong. Anh nhìn con bé chăm chú, cứ có cảm giác rất quen thuộc, một cảm giác khó nói thành lời. Con tên gì? Anh nhìn nó cũng nhìn anh, có lẽ nó cũng cảm nhận được điều anh đang suy nghĩ. Con tên Nguyên Băng, hoặc chú có thể gọi là Băng Băng, còn nếu không cũng còn có thể gọi con là Băng Nhi cũng được. Miệng lưỡi con bé ngọt như đường thốt ra từng chữ. Anh không biết tại sao cứ nhìn nó thì tim anh đập càng lúc càng mạnh. Mẹ con đâu? Anh dịu dàng, từ tốn hỏi cô bé. Anh muốn biết mẹ nó là ai mà có thể sinh ra một đứa trẻ xinh xắn như thiên thần thế này. Mami của con đi vệ sinh rồi. Anh đang nói chuyện với con bé thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Sau khi nghe máy xong, anh nhìn Băng Nhi rồi nói, cảm ơn con lần nữa. Chú còn có công chuyện, chú đi trước đây. Dạ, anh nối tiếc xoa đầu nó một cái rồi bước đi. Một lúc sau đó Nguyên Y từ nhà vệ sinh bước ra. Băng Nhi, chúng ta về thôi. Ok. Mami, ta mới vừa thay bìa chuyện đó, có ai đoán ra được điều gì không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75, nữ ma đầu. Cuộc họp đầu tiên của Nguyên Y diễn ra tại công ty rất ác liệt, thiếu tình người. Cô như hổ dữ đứng trước mặt toàn thể nhân viên cấp cao của Hoa Nghị ra lệnh. Tôi yêu cầu các người phải làm cho doanh thu tháng này phải vượt qua mức doanh thu kỷ luật của tập đoàn DMB chúng ta trước giờ. Như vậy thật là áp bức người khác. Bình thường mục tiêu của họ chỉ ở mức trung bình thôi đã khó, mà bây giờ cô còn muốn họ phải làm cho doanh thu công ty vượt mức kỷ lục. Đây là chuyện rất khó thực hiện được. Còn một chuyện nữa, đó chính là chúng ta sẽ thu mua cổ phiếu của tập đoàn Pháp Linh. Lập ra kế hoạch giành lấy hợp đồng mỹ phẩm lớn nhất sắp tới, chính thức khiêu chiến. Họ ngạc nhiên trước lời nói của cô. Tập đoàn Pháp Linh là một công ty lớn nhất ngành mỹ phẩm trong nước, cộng thêm chủ của nó còn là Viu Trường Tĩnh, người đàn ông có tiền, có gia thế lại quen biết rộng. Phó tổng, tôi nghĩ những chuyện cô vừa nói chúng ta không làm được đâu. Với lại cô không thấy làm vậy không ổn sao? Một vị trưởng phòng đứng lên nói. Mắt cô sắc bén nhìn cô ta. Lệnh của cấp trên mấy người chỉ việc tuân lệnh không được cãi. Không được hỏi việc làm đó đúng hay sai, cũng không có tư cách hỏi câu đó. Nếu làm không được thì biến khỏi đây ngay lập tức cho tôi. Cô ghét những người có thái độ làm việc như thế này, chưa làm mà đã cho rằng mình làm không được. Cô làm cho họ sợ hãi, cả hít thở cũng khó khăn. Trong công ty này không đủ chỗ để chứa những người thiếu năng lực làm việc. Đây là một công ty lớn, không phải cái chợ ai muốn vào cũng được. Hôm nay những ai cho rằng tôi làm sai hay có ý muốn đàn áp sức lao động của người khác thì ngay bây giờ có thể nộp đơn từ chức. Còn những người ở lại bắt buộc phải tăng ca nữa một tiếng cho tôi. Họ im re không dám hó hé một câu. Trong lòng thầm nghĩ người phụ nữ này quá đáng sợ, không hổ danh là nữ ma đầu của tập đoàn DMB. Tuy chỉ là nhân viên của công ty con nhưng những chuyện về cô ở tập đoàn DMB họ đều biết. 7 năm trước cô từ một người không nơi nương tựa, một thân một mình sang Anh Quốc, may mà có chủ tịch tập đoàn mang cô về tận tình giúp đỡ. Nguyên Y từ một nhân viên nhỏ bé vượt qua khó khăn trở thành phó tổng tài mà ai ai cũng nể phục. Chỉ có điều 5 tháng đã biến cô gái đơn thuần, thanh khiết năm đó trở thành một nữ ma đầu không sợ trời không đất. Còn ai có ý kiến không? Nếu không chúng ta tiếp tục họp. Ở nước ta, nữ minh tinh nào là nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất? Giờ cô nói gì họ cũng răm rắp nghe theo, suy nghĩ thật nhanh để trả lời câu hỏi của cô. Nếu mất công việc này thì chắc rằng số phận của từng người trong số họ sẽ rất thê thảm. Thưa Phó Tổng, đó chính là cô diễn viên Lindan thuộc quyền quản lý của công ty giải trí Tình Vân. Cô vuốt nhẹ mái tóc dài của mình rồi cười lên thật tươi. Lần này chắc chắn cô sẽ khiến cho Vưu Trường Tĩnh gặp khó khăn lớn nhất. Được, chúng ta sẽ mời cô ta làm đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm Hoa Nghị. Cô tài giỏi vừa quyết đoán nhưng có ổn không khi một người phụ nữ mới đến đã khiến công ty náo loạn. Phó Tổng, cô Lindan rất khó mời. Giọng nữ nhân viên đó có chút run, đôi lúc không được rõ ràng. Nguyên Y trầm ngâm nhìn cô gái đó một lúc, cả gian phòng im lặng đến đáng sợ. Từng người trong số họ ai cũng hít thở không thông, sợ hãi không dám nhìn cô. Ai cũng có khuyết điểm của mình hay một bí mật nào đó không muốn cho người khác biết. Chỉ cần thứ bí mật cô ta che giấu bị chúng ta nắm trong thì chuyện gì chúng ta cô ta cũng phải đáp ứng. Câu nói này của cô quả thật có thể khiến người nghe run cầm cập. Thấy ai cũng im lặng, cô buồn chán rồi nhàn nhã nói, được rồi tan họp. Nhớ kỹ, doanh thu phải phá vỡ mức kỷ luật, còn không toàn thể những người ngồi đây đều bị đuổi việc. Rồi cô đứng dậy bước ra ngoài. Bóng hình xinh đẹp, quyến rũ cứ thế lướt qua mặt mọi người. Cô nhìn thư ký Lâm rồi hỏi, chuyện tôi kêu anh làm xong chuyện. Đột ngột bị hỏi chuyện làm anh ta giật mình. Hít một hơi rồi bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô. Thưa Phó Tổng, đã làm xong. Như lời cô, tôi đã mua một căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Cũng sai người được ba mẹ cô tới ở. Đồ đạc trong nhà đều chuẩn bị đầy đủ. Còn Băng Nhi thì đã tới trường học. Quá đáng sợ, quả thật quá đáng sợ. Anh ta khóc thầm trong lòng. Đột nhiên nhìn thấy hai nữ nhân viên trong giờ làm việc nói chuyện với nhau. Cô từ từ đi tới chỗ họ, lại vô tình nghe được đoạn đối thoại. Cô nói xem tại sao Phó Tổng của chúng ta lại đáng sợ đến như vậy. Chắc là bị thất tình, cô khùng hà. Cô ấy giữ vậy ai dám yêu. Tôi thấy chắc cô ấy mắc bệnh khó ở, cô mới bị bệnh khó ở đó. Cô ấy đẹp vậy mà không có người yêu mới là chuyện lạ. Hóa ra hai người họ bàn tán về Nguyên Y. Mặt cô lúc này rất khó coi. Còn thư ký Lâm chỉ biết đứng một bên cầu phúc cho hai người. Muốn gì cứ việc hỏi tôi. Công ty là nơi làm việc, không phải chỗ để hai cô bàn tán về chuyện riêng tư của tôi. Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ sau lưng họ, sợ tới nỗi nói chuyện lắp bắp không rõ chữ. Phó Tổng, chúng tôi. Càng nói âm thanh của họ càng nhỏ dần vì sợ hãi. Không cần nói nữa. Thư ký Lâm, anh trừ tiền lương tháng này của họ cho tôi. Xong rồi cô bước đi, mặc cho hai cô gái kia van xin. Lúc trước khi còn làm ở tập đoàn, nếu như một người sai cô sẽ trực tiếp trừ lương tất cả nhân viên trong bộ phận đó. Còn bây giờ cô chỉ trừ lương của hai người mà không liên lụy tới ai khác đã là từ bi lắm rồi. Nữ chính của ta thay đổi rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76, món quà tặng anh trong văn phòng rộng lớn đó. Anh tức giận mặt nổi gân xanh, tay đập mạnh xuống mặt bàn, rầm mờ mờ, âm thanh đó quá lớn mọi người trong phòng đều nghe thấy. Cậu nói cho tôi biết, hợp đồng mỹ phẩm đó lớn đến vậy mà công ty nào lại có thể vượt qua chúng ta để lấy nó. Vì hợp đồng này mà anh bỏ ra 2 tuần vậy mà lại có kẻ cướp mất. Anh tức giận, anh phẫn nộ làm cho thư ký của anh sợ hãi đến nỗi đứng không vững. Tổng giám đốc, anh bình tĩnh lại đi. Tôi đã điều tra rồi, đó là công ty Hoa Nghị, là một công ty con của tập đoàn DBM, tập đoàn lớn bên Anh Quốc. Dạo gần đây công ty đó có một phó tổng mới, nghe nói cô ta rất có tài chính, cô ta là người đã cướp đi hợp đồng mỹ phẩm đó. Vưu Trường Tĩnh bất ngờ về câu trả lời của thư ký. Cái công ty Hoa Nghị đó trước giờ đến cái tên anh còn chưa nghe qua, vậy mà lại có thể làm ra chuyện này. Phó tổng của công ty đó cô ta tên gì? Anh nhìn thư ký hỏi.